Chương 1184, Đông Thắng Đại Lục mặt mũi. Miếu sắt Đinh Úc Phương nháy nháy mắt. Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, Chí Tôn Võ Đạo đạt đến 10 thành hậu kỳ cấp độ, tương đương với 12 thành hậu kỳ đỉnh cấp võ đạo, nhưng uy lực khẳng định lớn. Huống hồ võ học cùng tâm võ chi lực vậy đều đạt đến viên mãn, cơ hồ các hạng đều là võ giả cực hạn. Dạng này còn bị miếu sát, chỉ có thể chứng minh, Thạch Tiểu Nhạc tư chất cao qua đối phương một cái cấp bậc. Đương nhiên, mới Thạch Tiểu Nhạc ra tay trước, lại hắn kiếm nhanh cực nhanh, hẳn là cũng chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, không phải Thanh Vân Võ Đế không đến mức bị miếu sát. Ngoại nhân cảm thấy Thanh Vân Võ Đế quá bất cẩn, Thanh Vân Võ Đế lại là có khổ khó nói. Ta thật không có chủ quan, vừa mới chuẩn bị xuất thủ, đối phương kiếm đã đến, cái này khiến ta làm sao bây giờ, kẻ này thực lực, chỉ sợ còn tại thập kiêu một chút người phía trên, ta liền rửa mắt lấy lợi, ngàn vạn muốn biểu hiện được cường một điểm. Nhìn chung quanh một ít người biểu lộ, Thanh Vân Võ Đế âm thầm lạnh cười, phi thân trở về bên ngoài vòng. Tranh tài ngoại trừ miếu sát, nghiền ép, vậy có thể lực ngang nhau chiến đấu, với lại kỳ thật chiếm hơn phân nửa. Ước chừng một lúc lâu sau, vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Vòng thứ hai lập tức bắt đầu. Vòng thứ ba. Vòng thứ tư. Vòng thứ năm. Mỗi một vòng đấu đều cơ bản giống nhau, kinh qua tám bánh. Đám người cơ bản đối người tham chiến thực lực có đại khái hình dáng. Chín đạo cao thủ cộng thêm tuyệt đại song tiêu, thuộc về thứ nhất tập đoàn. Bạch Vân Đại Đế chờ thêm giới tạo hóa chi chiến bài danh trước 10 tồn tại, cộng thêm mấy tên xuất thế lao quái vật, thuộc về thứ hai tập đoàn. Tiếp xuống thứ ba tập đoàn tương đối phức tạp, đã có tái xuất giang hồ ẩn thế cường giả, vậy có uy chấn bát phương võ lâm cự phách, còn có lấy Liêu Nhược Phi, Thạch Tiểu Nhạc, Đinh Úc Phương bọn người làm đại biểu cao thủ thanh niên. Phần lớn người thì ở vào tập 4 đoàn, cơ bản biến thành vật làm nền. Xem ra, giới này tạo hóa chi chủ, sẽ tại 9 đại cao thủ cùng tuyệt đại song tiêu ở giữa sinh ra. Cái này mượn im một người thực lực quá mạnh, trừ phi lẫn nhau đụng tới, nếu không rất khó thông qua những người khác, đi đánh giá bọn hắn sâu cạn, thật kỳ đợi bọn hắn giao thủ. Yên tâm đi, rất nhanh liền có thể thấy được. Đến thứ 9 vòng. Một trận làm cho người ta chú ý quyết chiến phát sinh, giao thủ song phương là thập kiêu bên trong Liễu Nhược Phi, cùng Thủy Hỏa Đạo Trang Nhật Nguyệt Đại Đế. Cái trước vì thanh niên bối phận nhân vật thủ lĩnh, cái sau thì là thượng giới tạo hóa chi chiến bài danh thứ 6 tồn tại, vì thứ 2 tập đoàn cao thủ. Rất nhiều người cho rằng, Nhật Nguyệt Đại Đế tất thắng không thể nghi ngờ. Liễu Nhược Phi, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhật Nguyệt Đại Đế binh khí là một đôi Nhật Nguyệt Loan Đao. Tay trái xích viêm, tay phải làm băng, thủy hỏa tương giao ở giữa, tạo hóa thai bên trên hư không trở thành mông lung một mảnh, không phải quấy nhiều ánh mắt mông lung, mà là xoắn nát tinh thần mông lung. Thân ở loại hoàn cảnh này, cao minh đến đâu võ giả vậy lại biến thành mù lòa, chỉ có thể mặc cho bài bố. Hai thanh loan đao đống nhiên xuất hiện, cắt vào Liễu Nhược Phi cái cổ cùng phân bụng. Ken Liễu Nhược Phi một kiếm đẩy ra Nhật Nguyệt loan đao, thản nhiên nói, thua chưa hẳn sẽ là ta. Thân thể của hắn ẩn vào mông lung, lấy kiếm dẫn người, kiếm khí vạch ra thật dài quang ngân, lần nữa cùng Nhật Nguyệt Loan Đao đụng vào nhau, ngưng ở một điểm lực lượng, trực tiếp đem Nhật Nguyệt Đại Đế đánh bay ra ngoài. Tinh thần không cách nào cảm ứng, lợi dụng kiếm làm thay mắt, nghĩ không ra, Liễu Nhược Phi ngươi đã tiến vào lấy thần ngự kiếm tình trạng, không thẹn với ta Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách tiếng khen. Nhân kiếm hợp nhất, là kiếm khách ban đầu cảnh giới, ở đây giai đoạn bên trong, người thông qua kiếm có thế đem kiếm chiêu uy lực phát huy đến 100% tình trạng. Kiếm tâm vì cảnh giới thứ hai, ngụ ý vì trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm chiêu đã không câu nệ tại hình thức, thoát ly tướng trói buộc. Tiến thêm một bước thì là trong tay không có kiếm, trong lòng cũng không kiếm, này tức là thiên kiếm cảnh giới, bất luận cái gì hình thức tồn tại, đều có thể biến ảo thành kiếm, là mở kiếm khách sử dụng. Giai đoạn thứ tư vì tâm kiếm, tâm mạnh bao nhiêu, kiếm liền mạnh bao nhiêu. Có thể nói, có thế đem tâm kiếm tu luyện tới viên mãn kiếm khách, không có chỗ nào mà không phải là cổ kim hiếm thấy kiếm đạo kỳ tài. Về phần lấy thần ngự kiếm, cái này được xưng vô thượng lĩnh vực, là trong truyền thuyết cảnh giới, từ xưa đến nay, có thế dính đến cấp độ này kiếm khách, chí ít tại Nam Hải, tuyệt không vượt qua một tay số lượng mà Liễu Nhược Phi năm nay vẫn chưa tới 80, liền đụng chạm đến lấy thần ngự kiếm hình thức ban đầu, há không khiến người ta giật nảy cả mình. Ở trong mắt Nhật Nguyệt Đại Đế, Liễu Nhược Phi không chỉ có là Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách, chỉ sợ cũng thiên hạ đệ nhất thiên tài kiếm khách, không qua coi như như thế, lúc này bại vẫn là đối phương. Nhật Nguyệt Kinh Luân, giết Nhật Nguyệt Đại Đế thân thể, bộc phát ra đỏ làm lượng sắc quang mang, như biển lửa bằng sơn, thế bất lưỡng lập, riêng phần mi nhờ tràn vào hai tay loan đao bên trong. Ao ao hai tiếng không chung nhiều hơn hai đạo cực kỳ rực rỡ liệt đỏ làm đao mang giao nhau trung tâm, vừa lúc là Liễu Nhược Phi chỗ phương vị, ầm vang nổ tung một đóa màu tím sẫm cây nấm quang cầu, thiên địa thất sắc. Nếu không có tạo hóa thai bốn phía trận pháp, chỉ sợ thập cửu phong đông đảo cao thủ đều muốn bị liên lụy. Vô cực sát kiếm Liễu Nhược Phi không có lui. Xa tờ khi, kiếm khí, còn có tinh thần hắn, toàn bộ hòa vào một kiếm này bên trong, áp xúc tại mũi kiếm, khiến cho một kiếm này vô cùng bén nhọn, tựa như lướt đi đâm hướng về phía trước, nhanh chóng như lôi quang, thế không thể đỡ. Bạo tạc sinh ra hào quang màu tím, bởi vì mũi kiếm đâm vào mà hướng hai bên tách ra, phát ra pha lê ma sắt tấm sắt thanh âm, nghe được rất nhiều người trái tim cũng phải nát mở. Liễu Nhược Phi kiếm lại càng lúc càng nhanh, tựa như không có cực hạn. Phốc, Liễu Nhược Phi thu kiếm vào vỏ, tại Nhật Nguyệt Đại Đế ngực, xuất hiện một cái huyết điểm. Nếu như mới vừa rồi là sinh tử chi chiến, Nhật Nguyệt Đại Đế đã chết. Một trận chiến này, Liễu Nhược Phi thắng. Quả nhiên, lúc trước cùng ta lúc giao thủ, hắn lưu lại dư lực thần võ phong bên trên, bất lao sơn nhân trùng điệp thở ra một hơi, không có tồn tại nghĩ mà sợ, may mắn mình không có chọc giận Liễu Nhược Phi, nếu không, hắn tám thành đã chết. Người trẻ tuổi này thực sự thật đáng sợ, nếu như là tương đương niên kỷ, chưa hẳn kém Hiên Viên Địch cùng Tề Mộ Sở. Liễu Nhược Phi La Tử Giao không cách nào bình tĩnh, Nhật Nguyệt Đại Đế chính là sư phụ hắn, chưa từng nghĩ, thế mà thua ở người cùng thế hệ trong tay, loại tư vị này thực sự phức tạp, ngôn ngữ không cách nào hình dung. Trải qua trận này, tất cả mọi người đối Liễu Nhược Phi đánh giá đều đề cao một tầng, người này kiếm thuật có thể xưng Nam Hải năm vị trí đầu, tranh đoạt lần này trước 10 không có hy vọng, nhưng trước 20 chưa hẳn không đùa. Đây là này giới cao thủ quá nhiều quá mạnh duyên cớ. Đặt ở giới trước, 5 vị trí đầu đều chưa hẳn không có khả năng, mà hắn mới không đến 80 tuổi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đồng dạng là thứ 9 vòng. Thứ 2 đếm ngược trận đấu, thượng giới thứ 2 Bạch Vân Đại Đế, đụng phải Thiên Nhai Võ Hoàng. Mặc dù tại vòng thứ nhất, Thiên Nhai Võ Hoàng bị Thiên Kiếm Hoàng miếu sát, nhưng không có người cho là hắn là kẻ yếu, thượng giới bài danh thứ 9 tồn tại, há hội yếu Bạch Vân Đại Đế càng ghê gớm, thượng giới bài danh thứ 2. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn vốn nên là tranh đoạt tạo hóa chi chủ lôi cuốn. 20 chiêu. Sắt chiêu trong quyết đấu, cuối cùng lấy Bạch Vân Đại Đế thủ thắng mà kết thúc, mặc dù như thế, lại làm cho đám người tiến một bước cảm nhận được Vạn Kiếm Hoàng cường đại. Thứ 9 vòng cuối cùng một trận. Trông thấy giao thủ song phương, thập cửu phong vang lên có chút xôn xao âm thanh, đây là thanh niên bối phận lần thứ nhất chạm mặt, cũng có thể cho rằng thập tiêu nhân vật lần đầu quyết đấu. Phiên thắng nam đối Thạch Tiểu Nhạc. Hai người phía trước tám bánh bên trong, toàn bộ lấy nghiền ép đối thủ tư thái chiến thắng, một cái đao pháp cứng mãnh, một cái kiếm pháp lăng lệ, thật không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo, chỉ có 11 thành trung kỳ cảnh giới, mà phiên thắng nam đao chi võ đạo, lại đạt đến 10 thành đỉnh phong. Tăng thêm hai người thiên tư không sai biệt lắm, phiên thắng nam phần thắng cao tới 8 thành. Nói thì nói như thế, nhưng trong trận đấu bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, chúng ta xem tiếp đi liền biết. Không trẻ mang quen người âm thầm trao đổi. Tổng thể mà nói, phần lớn người vẫn là cho rằng phiền thắng nam mạnh hơn, nhiều nhất liền là mấy chiêu vấn đề. Võ giả cấp độ càng cao, võ đạo tầm quan trọng lại càng lớn, nửa chí tôn võ đạo cùng chí tôn võ đạo, tồn tại bản chất chênh lệch. Thạch Tiểu Nhạc muốn tại phương diện khác dẫn trước phiền thắng nam, chiếm cứ chỉnh thể ưu thế, thật quá khó khăn. Huyễn Lan Lâu Chu đôi mắt đẹp, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lăng gia cao thủ, không quản là Lăng Văn Long một mạch, vẫn là Lăng Văn Dụ một mạch, cũng là phá lệ chú ý, tâm tình không giống nhau. Nghe nói ngươi là hải ngoại đến, Đông Thắng Đại Lục thân cao 1m9, thân mặc màu đen võ sĩ trang phục phiền thắng nam như mày, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đối diện nam tử trẻ tuổi. Không sai. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Giống như ngươi người. Tại Đông Thắng Đại Lục nhiều không đối diện nam tử trẻ tuổi, khí chất không thể nghi ngờ cực kỳ xuất sắc, ở trong mắt phiền thắng nam, thậm chí có thể cùng Tề Mộ Sở cùng so sánh, dung mạo cũng là không thua bao nhiêu. Nhân vật như vậy, vô luận ở đâu đều là phượng mao lân giác, không qua nàng cũng không hội thủ hạ lưu tình. Ta cũng không biết. Thạch Tiểu Nhạc đường. Phiền Thắng Nam ồ một tiếng. Không biết có hai loại ý tứ, một loại là thật không biết, nhưng không có khả năng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải kẻ điếc mù lòa. Loại thứ hai liền là biến tướng thừa nhận, không ai có thể tới đánh đồng, chính là bởi vì bên ngoài không có, cho nên mới nói không biết. Nhếch miệng lên, Phiền Thắng Nam cánh tay hướng về sau, chậm rãi rút ra trên lưng trường đao, gàn từng chữ, nghe nói Đông Thắng Đại Lục võ đạo trình độ rất thấp, ta hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng, không cần tại hải ngoại mất đi Đông Thắng Đại Lục mặt mũi. Ta muốn hội. Từ đầu đến cuối, Thạch Tiểu Nhạc đều rất bình thản. Ha ha. Bên ngoài vòng Đinh Úc Phương cười. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thực lực đủ mạnh, như vậy hắn loại này đạm mạc tư thái, còn có thể gọi là cao thủ phong độ. Nhưng nếu cuối cùng bị đánh đến cực kỳ thảm, như vậy hiện tại bộ dáng, chỉ có thể gọi là làm ra vẻ. Trạm hồn không có thăm dò ý tứ, Phiền Thắng Nam ngay từ đầu liền sử xuất nghiền ép trước đó đối thủ đào chiêu. Một đao ra, ngàn vạn đao mang từ phương hướng khác nhau chém về phía Thạch Tiểu Nhạc, ngoại trừ cố định thân thể của hắn bên ngoài, tiêu tán đao khí, lại cũng xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải. Hời hợt khanh nhìn không chớp mắt, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm ra khỏi vỏ, phát sau mà đến trước, tại ngàn vạn đao mang còn chưa đánh trúng hắn lúc, kiếm đã xuyên qua đao trùng điệp phong tỏa, thẳng đưa về phía Phiền Thắng Nam cổ họng. Chính là thiểm điện kinh hồng thật nhanh không ít người giật nảy mình, một kiếm này tốc độ, hơn xa Thạch Tiểu Nhạc trước đó. Gặp nguy không loạn, Phiền Thắng Nam khuỵu tay hơi nghiêng, trường đao trước người họa qua một cái vòng tròn, khi mũi kiếm khoảng cách thân thể nàng còn có ba thước lúc, bàng bạc đao ép dẫn đầu mà tới, trải rộng Thạch Tiểu Nhạc buôn phía. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.